Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1412 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang. Ở tập 1411 ngày hôm trước, Thi đã kể qua một chuyện bạn đã gửi rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình chồng của bạn, mà bạn nói rằng bản thân của bạn á, bạn cũng rất là thấy khó tin câu chuyện này. Bạn thấy nó làm sao đâu á, nhưng mà bạn vẫn gửi về cho kênh để mà Thi kể lại cho mọi người nghe. Thi kể ra đây, các bạn nghe xong các bạn suy nghĩ làm sao, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì bạn kể rằng quê chồng của bạn á là ở Kiên Giang. Ba mẹ chồng của bạn nhà ở Rạch Giá, còn hai vợ chồng bạn thì ở Dòng Riền, Kiên Giang. Ba mẹ chồng của bạn có tổng cộng là 4 người con. Đầu tiên là người chị hai chồng, sau đó là tới chồng của bạn, rồi tới chú Tư và chú Út ha. Thì 4 đứa đều đã lập gia đình và có 3 người ra riêng. Chỉ có vợ chồng chú Út là ở chung nhà với lại ba mẹ chồng của bạn ở Rạch Giá. Thì vợ chồng chú Út này á có với nhau một đứa con gái đặt tên là bé Bin. Năm nay bé Bin cũng đã 7-8 tuổi rồi các bạn. Và hồi năm mà bé Bin nó tầm khoảng chừng 4 tuổi mấy 5 tuổi là nó đã nói chuyện rất là rành luôn. Do là hai vợ chồng người chú Út này á thì đi làm, cho nên á là ở nhà ba mẹ chồng của bạn á sẽ giữ bé Bin ha. Thì có một lần đó, tự nhiên trong cái lúc mà nó đang ở nhà, nó ngồi nó chơi đồ chơi, mẹ chồng của bạn thì cũng đang ngồi kế bên làm công chuyện. Thì nó đang chơi đồ chơi cũng bình thường vậy đó. Xong cái nó quay qua, nó mới nói với mẹ chồng của bạn rằng đó là: Bà nội, con muốn kể cho bà nội nghe một cái chuyện này nè, nhưng mà con sợ rằng á bà nội không tin con. Bây giờ bà nội hứa với con đi, nếu mà bà nội tin á thì con mới kể, còn nếu mà bà nội không tin con không kể đâu. Thì đương nhiên khi mà nghe cháu mình nói vậy, mẹ chồng của bạn phải nói rằng đó là bà nội tin, con kể đi. Lúc đó nó nói: bà nội hứa nha, bà nội nói rằng bà nội tin con mới kể đó. Con nói cho bà nội biết nha, con á, con không phải là bé Bin đâu, mà con tên là bé Hoa. Nhà của con hồi đó là ở thành phố đó bà nội. Con á là con một của ba mẹ con. Ba mẹ con có một mình con à, cho nên cưng con dữ lắm. Ba của con á làm giám đốc. Mỗi buổi sáng khi mà ba con đi làm á, ba con á là mặc áo sơ mi quần tây, mang giày, rồi xách cái cặp táp màu đen. Mẹ của con á là nhân viên làm trong ngân hàng ấy bà nội, mà chức của mẹ con cũng lớn dữ lắm. Ba mẹ của con có một chiếc xe hơi màu đỏ, rất là đẹp luôn. Nhà con giàu lắm á bà nội, nhà con giàu lắm, nhà con đầy đủ tiện nghi luôn. Con có phòng riêng đó nội, trong phòng của con á có đầy đủ tiện nghi luôn. Phòng của con có máy lạnh nè, rồi có tivi nè, có máy tính, có giường, có tủ, còn có luôn cái toilet rất là lớn trong phòng. Mà bà nội biết không, trong cái toilet này á là có bồn cầu nè, rồi lavabo rửa mặt nè, có cái bồn tắm á để mà mình nằm mình tắm á bà nội. Bồn tắm này á rất là to luôn á bà nội. Thì khi mà nghe nó nói tới đó, mẹ chồng của bạn hết hồn, mới suy nghĩ rằng đó là: ủa sao nó nói gì lạ vậy? Tại vì á là nhà của mẹ chồng cũng không phải là khá giả các bạn, dạng giống như là đủ ăn thôi, cho nên nó là trong nhà cũng bình thường, với lại trong từng phòng riêng á là đâu có toilet như vậy. Thì ban đầu mẹ chồng cứ nghĩ rằng có thể là do nó coi trên tivi. Bây giờ nó nói Nhưng mà nó nói thêm nha các bạn, khiến cho mẹ chồng của bạn giật mình luôn. Khi mà nó nói rằng ha, trong cái toilet á là có cái bồn tắm để mà nằm tắm á, bự dữ lắm. Cái nó nói thêm rằng á, ba mẹ con á cưng con dữ lắm. Có mình con à. Cho nên đó là khi mà con đi học á, ba mẹ con mua cho con một chiếc xe máy á, rất là xịn để mà con chạy đi học. Nhà của con có người giúp việc có bà nội. Mà con ha, từ nhỏ con được học bơi, con bơi giỏi lắm. Nhưng mà mỗi lần mà muốn đi đâu chơi á, con xin ba mẹ con, cái ba mẹ con sợ nãy kia. Cho nên ba mẹ con á, là chỉ cho đi chơi cùng với ba mẹ, chứ không có cho đi chơi với người khác đâu. Hồi cái năm mà con học lớp 12, năm đó con 18 tuổi rồi, con sắp thi rồi đó nội. Thì cái đợt đó đó là trường cho nghỉ mấy ngày trong tuần á, thì ba mẹ con vẫn đi làm bình thường. Thì hôm đó mấy đứa bạn của con nó rủ nhau đi Vũng Tàu để có gì giải trí, rồi sau đó là học rồi thi. Thì lúc này con về á, con xin ba mẹ con, ba mẹ ơi cho con đi Vũng Tàu chơi đi. Nhưng mà ba mẹ không cho, con năn nỉ quá trời năn nỉ luôn mà ba mẹ không cho. Ba mẹ nói thi xong đi rồi ba mẹ đưa đi. Thì lúc đó con buồn lắm mà nói, con buồn lắm. Cái ba mẹ con đi làm, cái con mới nghĩ rằng á là bây giờ ba mẹ mình đi làm thì thôi, mình nó lén mình đi đi, tới chiều mình về ba mẹ đâu biết đâu. Cho nên nó là con lên phòng con thay đồ, cái con nói với lại cái người giúp việc á, con nói dốc giày nè, con nói là con đi học. Xong rồi á là con lấy xe con đi, rồi con mới đi cùng với lại mấy đứa bạn con đi Vũng Tàu á nội. Trời ơi, vui lắm, bơi vui dữ lắm kìa. Nhưng mà nội biết không, lần đó con chết luôn á nội, con chết luôn á. Trời, nghe tới đó ta nói là coi như há hốc miệng để mà nghe tiếp thôi, chứ đâu nói được gì nữa. Thì nó kể tiếp rằng á là khi mà con ra tới Vũng Tàu á, tụi con cũng ăn uống vui lắm, xong tới xuống tắm biển. Thì lúc mà tắm biển con biết bơi mà, con bơi giỏi lắm. Cho nên khi mà xuống bơi á là vui vẻ, thỏa thích với bạn bè con lắm. Rồi cái mấy đứa bạn con á, nó kéo lên bờ nó ngồi. Còn con á thì do thích quá, cho nên nó là con cứ ở dưới biển con bơi hoài luôn. Thiện hồi sao con nhìn lại con thấy con bơi xa bờ quá rồi. Nhưng mà nội biết không, tự nhiên lúc đó con bị giật bẻ. Rồi con đuối sức quá, con bị giật bẻ con đau quá, con không có thể nào mà bơi lại vô bờ được. Lúc đó con càng lúc con càng đuối á nội, cái con mới giơ hai tay con lên vậy nè, để mà con kêu mấy đứa bạn của con. Nhưng mà mấy đứa bạn của con á, tại vì tụi nó cũng biết rằng con bơi giỏi, cho nên tụi nó cứ tưởng rằng á, không phải là tụi nó muốn hại con đâu nội, nhưng mà tụi nó tưởng rằng á, là con đang giỡn với tụi nó, đang kêu tụi nó xuống biển để bơi. Cho nên á, là tụi nó không có chạy xuống để mà cứu con, mà tụi nó đứng ở trên bờ á, cái tụi ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè, nó kêu con lên bờ đi. Thì lúc này á, tụi nó không có ra. Thành ra hồi sau cái con kiểu nở con chìm luôn, con sặc nước, rồi sau đó con chết luôn á nội. Thì lúc này á, cái hồn của con á nội xuất ra. Rồi cái hả, con dòm vô con thấy mấy đứa bạn con á, nó hết hồn. Cái con thấy tụi nó đó là thấy con chìm rồi, tụi nó bắt đầu mới nhảy xuống biển. Xong rồi á, tụi nó còn kêu thêm rất là nhiều người khác nữa. Cho tới khi mà mọi người đem được con vô rồi, thì lúc đó con chết rồi nội. Con chết rồi mà nội biết không, lúc đó con muốn nhảy vô xác của con, con muốn nhập vô á, mà con nhập không được. Người ta ngăn cản con, mấy cái người, mấy con ma ở khu vực đó đó, người ta ngăn cản con, người ta không cho con nhập vô. Con muốn nhập vô cái người ta ôm cái bụng con kéo ra, con muốn nhập vô cái người ta ôm cái bụng con kéo ra. Cái hành động của nó lúc đó nó nhỏ mà các bạn, cái nó ôm cái bụng nó kéo kéo kéo cái bụng nó vậy nè. Thì sau đó nữa đó nội biết không, lúc đó mấy đứa bạn con á, trời nó khóc quá trời luôn. Rồi cái kêu xe cấp cứu để mà chở xác con về. Thì khi mà lên xe cấp cứu nha, con cũng lên xe cấp cứu luôn nội. Mà lúc mà con nằm trên xe cấp cứu á, con muốn nhập vô xác của con, mà ở trên xe cấp cứu á nội cũng có nhiều ma lắm. Khi mà con muốn nhập vô á, mấy con ma đó không cho con nhập vô. Nó cứ dằn lại, nó cứ dằn lại, nó không, nó cản, nó không cho con nhập vô, nó đẩy con ra. Con muốn nhập vô cái nó đẩy con ra, con muốn nhập vô cái nó đẩy con ra, làm cho con nhập không được. Cho tới khi mà người ta đưa xác con về tới nhà rồi á, thì con thấy ba mẹ của con về rồi. Ba mẹ con hả khóc la quá trời luôn. Xong cái người ta đưa xác con vô nhà mà kỳ lắm. Nhà của con mà con không vô được nổi. Con đi tới cửa vậy nè, chỉ có một chút xíu nữa là bước vô nhà rồi. Nhưng mà ngay chỗ cái cửa đó đó là làm như á, nó có một cái tấm kiến đó nội. Cái tấm kiến đó trong suốt con không có thấy được. Con chạy vô, có nó văng ra, đụng vô đau lắm. Đau lắm nội biết không, giống như mình đụng vô trong một cái tấm kiến đó nội, nó tưởng tượng đi. Hả, con chạy vô cái con văng ra, con chạy vô cái con văng ra. Thì ba mẹ của con ở trong á, đang ôm cái xác con khóc quá trời luôn. Mà con kêu nha, con nói rằng đó là ba ơi, mẹ ơi, con đây nè, con đang đứng đây nè, con đang đứng đây nè. Nhưng mà không ai nghe, không ai thấy con hết trơn á. Trời ơi, lúc đó con buồn lắm nội biết không, con thấy ba mẹ con khóc á. Rồi con cũng đứng ở ngoài con khóc luôn. Mà con vừa khóc con vừa kêu ba mẹ ơi, mọi người ơi, con đây nè, con đang đứng đây nè mà không ai thấy con cả. Rồi con cứ đứng đó, tại con đâu có vô được đâu. Con vô được, con thấy người này người kia đi ra đi vô, lăng xăng để mà lo chuẩn bị đám ma cho con. Còn ba mẹ con thì cứ ngồi khóc thôi. Mẹ con xỉu lên xỉu xuống mà con không vô nhà được. Con không vô nhà được, con đứng đó một hồi sau, cái có người, người ta đến, người ta dẫn con đi á nội. Thì khi mà người ta đưa con đi tới một cái chỗ đó mà chỗ này con lại không nhớ. Con lại không nhớ cái chỗ này nội. Cái vô cái chỗ đó có người nói với con á, là khi con sống á, con không có làm gì có tội hết. Cho nên á, là cho con đi. Thì khi mà người ta đưa con đi á, là người ta đưa con đến đây để mà làm cháu của bà nội, làm con của ba con đó. Thì nó nói tới đó cái, nó nói rằng á, đó đó, chuyện như vậy đó, nội tin con không? Hả con á, tính ra con không phải tên bé Bin đâu, con là bé Hoa đó. Nhưng mà bây giờ người ta đưa con tới đây để con làm cháu của bà nội, làm con của ba, cho nên con ở đây đó. Cái nó quay qua, nó ngồi nó chơi đồ chơi một cách vô tư, một cách ngây thơ tiếp các bạn. Còn mẹ chồng của bạn ngồi đó là ta nói im re luôn. Suy nghĩ trong bụng rằng đó là trời ơi, sao mà cháu của mình nay nó nói một cái câu chuyện gì mà lạ lùng vậy? Nó nói một cái câu chuyện gì mà y chang như là phim vậy trời? Rồi cái mẹ chồng của bạn suy nghĩ rằng đó là không lẽ nó bịa ra, không lẽ nó tưởng tượng ra mà làm sao một đứa con nít gần 5 tuổi mà có thể bịa ra một cái câu chuyện như vậy các bạn. Xong rồi á, là mẹ chồng mới kể lại cho ba chồng với lại á, là vợ chồng của chú Út nghe. Khi mà mọi người về thì lúc đó mọi người cũng hoang mang lắm, mới nói với nhau rằng á, có khi nào á, làm nó coi phim rồi á, là nó tưởng tượng ra cái câu chuyện đó là của nó. Nhưng mà phim thì cũng đâu có cái nội dung phim nào mà như vậy các bạn. Với lại á, là nhà thì cũng đâu phải là cao cấp rồi. Thí dụ như nếu mà coi phim đó, thì nó cũng sẽ không có thể nào mà nó nhớ một cách chi tiết như vậy. Nó kể một cái cách mà trơn tru giống như là mình đã từng trải qua như vậy đâu. Không thể nào. Thí dụ như nó có kể chuyện phim đi nay chăng nữa cũng không thể nào mà kể trơn tru được như vậy cả. Thì sau đó cả nhà mới quyết định rằng á, là đợi thêm khoảng chừng một thời gian nữa để mà mình giả bộ, mình hỏi lại nó, coi coi làm sao. Thí dụ như á, nếu mà nó coi phim đi, thì con nít mà các bạn, cho nên nó sẽ rất là mau quên. Rồi nó sẽ không có nhớ, nhưng mà tới khi cái người em út chồng của bạn á, hỏi lại, nó cũng kể y chang. Người em út chồng hỏi rằng á, là hôm trước á, à, con nói với bà nội con không phải tên bé Bin á, mà con tên là bé Hoa á. À, con nhớ chuyện đó không, con kể cho ba nghe đi. Thì nó kể lại y chang, không có khác chi tiết nào luôn các bạn, y xì như vậy. Thì lúc này cả nhà rất là hoang mang, nghĩ rằng có thể là do bé đã đầu thai chuyển kiếp thành bé Bin. Thì khi mà bạn nghe mẹ chồng, nghe hả vợ chồng của người chú Út kể lại vậy á, thì bạn cũng không biết làm sao. Bản thân của bạn cảm thấy cái câu chuyện này nó rất là khó tin, nhưng mà nó đã xảy ra trong gia đình của bạn. Hiện tại bé Bin bây giờ là cũng đã 7-8 tuổi rồi các bạn, nhưng mà gia đình nó là tránh nhắc lại cái câu chuyện đó. Chỉ hỏi nó có 2 lần thôi, tránh hỏi, tránh nhắc để mà nó quên đi cái chuyện đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh Chuyện Thứ Hai. Thì cả vậy đó, thì các bạn nghe xong các bạn nghĩ như thế nào về cái trường hợp đầu thai chuyển kiếp này? Thì Thi cũng đã từng đọc trên báo rất là nhiều, ở Việt Nam mình cũng có nhiều trường hợp mà người ta đã tìm đến, mấy phóng viên đó các bạn đã tìm đến để mà viết báo. Thì các bạn có thể lên trên mạng các bạn tìm những cái bài báo đó để mà đọc. Thì hôm nay có cái câu chuyện như vậy đó, thì các bạn nghĩ như thế nào các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Gò Công. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện ngắn ngắn thôi. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì mẹ của bạn kể rằng hồi cái lúc mà ba với mẹ cưới nhau á, thời điểm đó thì nhà của nội bạn á là cất trên cái mảnh đất, mà cái mảnh đất này á là mảnh đất của người em trai của bà cố nội của bạn, bà cố nội chồng á nha. Giống như là hồi đó thì bà nội của bạn á là giống như cất cái nhà trên mảnh đất đó ở nhờ thôi. Xong rồi á là cũng ở nhờ cho tới sau này khi mà ba của bạn lấy mẹ của bạn luôn. Thì mẹ kể rằng á, cái lúc mà ở đây, cái lúc mà mới cưới về ở thì hoàn toàn bình thường. Nhà thì cũng giống như là bao căn nhà dưới quê, nhà cấp 4 bình thường khác. Ở phía trước là có một cái phòng khách, có một cái dạt phía trước. Đi vô trong là có 2 cái buồng. Một buồng thì vợ chồng của bác bạn ở, còn cái buồng ở phía sau là ba mẹ của bạn ở. Rồi ra phía sau nữa là có cái nhà bếp. Mở cái cửa sau ra có nguyên một cái khoảng sân, tại vì ở quê mà các bạn cho nên đất cũng lớn lắm. Thì nguyên một cái khoảng sân, xong rồi có một cái me. Mà cái me này cũng khá là lớn nha, giống như nó đã mọc rất là lâu rồi vậy đó, nhiều năm lắm rồi. Thì mẹ kể rằng là hồi đó khi mà cưới về cái mẹ ở cũng không thấy gì. Sau đó ba với mẹ mới quyết định là sẽ lên Sài Gòn để mà làm ăn. Thì lên đây cũng mua bán thôi. Còn ba của bạn thì xin đi làm hồ á các bạn. Sau thời gian á thì mẹ của bạn mang thai bạn. Thì lúc này á mẹ mới nói với ba, tại vì bà ngoại của bạn đã mất lâu lắm rồi, cho nên khi mà mẹ sanh con thì mẹ sẽ về bên nhà của nội để mở cử. Thì lúc mà về đây ở cũng không sao, cũng bình thường các bạn. Cho tới cái lúc mà mẹ sanh bạn ra, thì trong cái lúc mà sanh xong rồi ha, là từ cái lúc đó cho tới khi mà bạn mấy tháng tuổi nha, là hầu như đêm nào cũng vậy, khi mà mẹ cho bạn ngủ rồi á là mẹ mới nằm, mẹ tranh thủ mẹ ngủ. Bà nội á thì nằm ở ngoài cái dẹp phía trước á, thì mẹ của bạn đều thấy có nguyên một bầy con nít rất là đông. Nó cứ vô, xong cái đứa thì nó kéo tay, đứa thì nó giằng cái chân, đứa thì nó giật cái chân bên đây, đứa thì nó leo lên bụng. Mà nó cứ chọt lét, nó cứ đè mẹ liên tục vậy đó. Thì hầu như đêm nào cũng vậy, mẹ đều thấy cả. Cứ mỗi lần mà thấy là mẹ sẽ ú ớ quơ quào để mà chống cự lại tụi nó, nhưng mà không chống cự được. Cứ ú ớ hoài, cái bà nội ngoài á nghe, cái bà nội cũng chạy vô. Thì khi mà bà nội vô, bà nội kêu mẹ, thì lúc này mẹ mới thấy rằng là mấy đứa nhỏ này đó biến mất tiêu. Thì sau đó đó bà nội thấy rằng là mặc dầu mình đã cúng rồi, đã cúng rồi, tại vì mẹ nói là con thấy vậy vậy á, thì bà nội cũng làm mâm cơm để cúng, nhưng mà không hết nha các bạn, không hết. Thì á bà nội mới quyết định á là thôi bây giờ đi coi thầy, chứ hả bữa giờ cứ thấy hoài liên tục hả, tháng mấy hai tháng rồi. Cái bà nội đi coi thầy thì vô cái ông thầy nó nói rằng á là cái miếng đất này nè là của người ta đúng không? Cái bà nội nói đúng rồi, dạ nhà của tôi là từ nào giờ giống như là cất nhà ở nhờ, đất thì đất đó là của em của mẹ tôi, là cái ông đó là em bà cố. Thì ông thầy nói rằng cái ông này nè, ổng có vợ á, mà cái bà vợ này của ổng nha, là cứ đẻ con, sanh ra được rồi, nhưng mà lại chết yểu luôn được. cứ sinh con ra vài ngày sau hoặc là vài tháng sau là chết yểu. Rồi cái nuôi cũng được, cứ mỗi lần vậy á, cái bà chôn mấy đứa nhỏ ở ngay chỗ phía sau cây me á, cô về cô coi đi, là hả mở cái cửa sau ra đi một cái khoảng đất thì có cây me, là bà chôn mấy đứa nhỏ dưới cây me. Mà cái bà này á, tôi nói vậy có phải đúng không nha, là bà sinh con, bà có bầu, bà đẻ con nhưng mà nuôi không được, cứ chết yểu hoài, cái bà sinh con nuôi xong rồi cái bà đẻ bà nuôi được đúng không? Thì chính xác thiệt như vậy nha các bạn. Vợ của em bà cố á, là như vậy đó, là phải sinh con nuôi rồi sau đó mới có thai và đứa nhỏ đẻ ra thì khỏe, còn trước đó là cứ chết yểu liên tục mấy đứa luôn các bạn. Mà không phải riêng cái người đầu không đâu, mà có thêm người em dâu của bà nữa, là bà nội có một người em trai, thì người em trai này lấy vợ là em dâu của bà nội, em dâu của bà nữa, nó bỏ mấy lần thai đó, rồi cái mỗi lần bỏ thai là cứ đem ra ngay chỗ cây me đó chôn, cứ đem ra ngay chỗ cây me đó chôn, thì nguyên đám con nít mà dâu của bà thấy á, là nguyên đám con nít đó đó, nó kéo vô nó phá, thì thôi bây giờ bà nghe lời tôi, bà cúng rồi không được, tại vì bà cúng không đúng cách. Bây giờ tôi chỉ cái cách bà cúng, bà dài, bà cúng theo như tôi chỉ đây là hết à. Thì sau đó là bà nội về cúng y chang như ông thầy chỉ, thì lúc này mẹ của bạn không thấy nữa. Nhưng mà có điều mẹ của bạn rất là nhẹ vía các bạn. Mặc dầu trước đó thì bình thường, nhưng sau khi mà thấy mấy đứa nít đó liên tục á, thì giống như mẹ bị nhẹ vía, tuy rằng mẹ không thấy mấy đứa nít đó nữa, nhưng mà mẹ của bạn hầu như á, cứ một tuần là sẽ có 3-4 đêm mẹ ngủ mẹ nằm mơ. Trong giấc mơ có lúc mẹ thấy Quan Âm, Quan Thế Âm á các bạn, có lúc á thì mẹ thấy rằng là mẹ đi trèo đèo, đi lội suối. Cho nên cứ mỗi lần mà dậy á thì mẹ cảm thấy rất là mệt. Người ta ngủ người ta dậy ta thấy khỏe đúng không? Còn mẹ của bạn á là do cứ nằm mơ thấy đi trèo đèo, lội suối, lội sông á. Thành ra khi mà mẹ dậy là mẹ mệt dữ lắm. Rồi có lúc tuy rằng mẹ không có thấy ma trong mơ, nhưng mà mẹ thấy có người đó là nguyên cái bóng đen, lại cái chụp cái tay mẹ cho mẹ số. Mà mẹ của bạn thì không phải là cái dân đánh đề, cho nên là cứ mỗi lần mà người ta cho mẹ số, mẹ đi kể cho mấy người khác, thì mấy người khác đánh lại không trúng, không có ra cái số đó. Thì có một lần đó mẹ trúng nha các bạn. Cái một lần đó đó là mẹ chỉ còn 14.000 ở trong người thôi. Tự nhiên đêm đó nằm mơ cũng thấy có một bóng đen vô, cái kéo cái tay mẹ vẽ 3 con số vô trong lòng bàn tay. Mẹ nhớ 3 con số đó, cái mẹ mới giật mình. Giật mình dậy xong cái mẹ mới nghĩ rằng đó là mình thấy vậy á, mà mình cho người ta thì người ta là không trúng. Sao kỳ quá, không ấy thử lần này mình đánh thử còn sao, mà suy nghĩ rằng giờ trong người mình còn có 14.000 à. Mà mình đánh số thì đánh giờ sao giờ. Cái mẹ mới mượn cái người bác của bạn á, mượn người bác gái đó là thêm 10 mấy ngàn nữa để mà đánh. Xong rồi các bạn biết không, chiều hôm đó mẹ chúng cũng được một khoản tiền cũng khá đó, cho nên đó là mẹ cũng làm mâm cơm để mẹ cúng. Rồi thêm nữa đó ha, là ba của bạn khi mà làm trên thành phố, ba của bạn về thăm hai mẹ con á, rồi sau đó ba lại đi lên thành phố tiếp. Thì mỗi lần ba đi vậy á, mẹ của bạn phải chở ba ra ngoài bến xe đò. Thì lần đó đó là mẹ chở ba đi, lúc này là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng. Phải đi sớm mà các bạn. Thì lúc đi thì không sao. Khi mà đưa ba ra ngoài đó, mẹ mới về một mình. Thì lúc mà về, mẹ có đi ngang qua một cái nghĩa trang. Mà nghĩa trang này kế bên một cái doanh trại quân đội nha các bạn. Cái khu vực này thì vắng nhà vậy lắm. Tự nhiên đi từ xa, tại vì có đèn đường, ngay chỗ cái doanh trại quân đội là có đèn mà. Thì mẹ đi từ xa, mẹ thấy có nguyên một nhóm người, khoảng chừng mấy chục người vậy đó, đang đứng tụ tập ở ngay trước cổng nghĩa trang luôn. Thì mẹ mới suy nghĩ trong bụng rằng là trời đỡ hết sức luôn vậy đó ha. Trời ơi, bây giờ 2 giờ mấy sáng, ngoài đường không có ai hết, mà có cái nhóm người này á, thì ngồi người ta chạy đi á, người ta giống như đi cùng đường với mình cũng sẽ đỡ sợ. Nhưng từ xa thì mẹ thấy, mà khi đến gần, chạy tới gần hơn, thì mẹ thấy mấy người này biến đâu mất tiêu hết trơn. Cho tới khi mà ngay chốc cái cổng nghĩa trang đó là không còn thấy người nào cả. Thành ra là mẹ biết rằng mẹ đã thấy vong rồi các bạn. Thì lúc mà ở trong cái nhà đó là sau khi mà thấy mấy đứa nít đó là mẹ cứ thấy lắc nhắc hoài như vậy. Nhưng sau này khi mà nhà nội của bạn trả đất lại cho con cháu của người em bà cố á, thì nhà của nội á là có lại đằng một khúc nữa là mua một cái miếng đất đó là mương, rồi mới đắp cái mương đó xong rồi cất nhà lên. Thì ở bên đây là hoàn toàn mẹ không có thấy nữa nha các bạn. Hả, lâu lâu á thì mới thấy thôi chứ không có thấy thường xuyên như trước nữa. Thì đây là chuyện đầu do mẹ của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Bạn kể rằng á là sau này khi mà bạn lấy chồng, bạn sinh con, bạn mới ở bên nhà chồng của bạn. Thì cái đợt đó là con của bạn nó được 2 tuổi. Hôm đó vợ chồng con cái của bạn mới về bên nhà của ba mẹ để mà chơi. Thì khi mà về bên đây á là mẹ của bạn có trải một cái miếng nệm ở phía trước phòng khách để mà cho vợ chồng với lại con của bạn ngủ. Thì mọi thường nó về nó bình thường các bạn, nhưng không sao hết. Tự nhiên cái ngày hôm đó ha, là tại vì ở phía trước nhà là có một cái khoảng sân, thì ngay chỗ cái hàng ba là có một cái vòi nước á các bạn, mình dặn nước rồi mình tưới cây rồi chứ ha. Thì đêm hôm đó đó, khi mà đang ngủ tầm khoảng chừng hơn 11 giờ đêm, tự nhiên chồng của bạn đang ngủ, cái chồng của bạn nghe tiếng ai xả nước xà xà xà ngoài đó. Mà trong khi cái khoảng sân của mình mình ngủ, mình đã khóa cửa cổng rồi, mọi người thì ở trong nhà ai mà dặn nước. Thì chồng của bạn nghe tiếng nước xà xà, sau đó nó dặn nhỏ lại, nhưng mà cái kiểu nó không phải là khóa hẳn, mà nó vẫn còn chảy nước. Mình nằm ngay đó mình nghe rất là khó chịu, cho nên chồng của bạn mới ngồi dậy, mới mở cửa đi ra ngoài. Thì chồng bạn mới nhìn cái vòi đó, chồng bạn thấy rằng nó đang mở, nó không có mở lớn mà mở nhỏ nhỏ, nó cứ chảy hoài vậy đó. Chồng của bạn mới khóa cái vòi nước đó đi, mới dòm xung quanh nó, ủa đứa nào vậy trời, ai mà vô nhà của mình rồi mở vòi nước như vậy. Thì đứng nhìn đâu có ai đâu. Cái chồng bạn mới vô. Thì khi mà chồng bạn vô lúc đó là 11 giờ mấy ha, là đúng 12 giờ đêm, con của bạn nó đang ngủ ngon, cái nó khóc các bạn. Nó khóc quá trời khóc luôn, khóc ngặt nghẽo, mà hai vợ chồng bạn dậy dỗ cỡ nào, năn nỉ cỡ nào nó cũng không nín. Nó không nín, nó cứ khóc hoài luôn. Thì mẹ của bạn á với ba của bạn nghe cháu mình khóc cũng giật mình mới đi ra. Khi mà mẹ đi ra, ba mẹ cũng xúm nhau dỗ, nó cũng không nín luôn các bạn. Cái mẹ của bạn ẩm nó nín, ngủ đi con, ngủ đi con. Thì một hồi sau gần khoảng chừng 1 giờ mấy á, thì nó bắt đầu nó nín. Nhưng mà cái kiểu như nó nhắm mắt xong cái ngồi cái nó giật mình, nó hước lên nó khóc. Rồi cái nó khóc một hồi, cái nó nín, cái nó giật mình, nó hước lên nó khóc cứ liên tục vậy đó. Thì lúc mà nó dứt hẳn là tầm khoảng 2 giờ là nó ngủ luôn. Thì lúc này á, mẹ của bạn nằm ngay đó giống như là cưng cháu quá, để cháu nằm trên tay. Lúc này bạn thấy rằng là nó ngủ rồi, cho nên bạn mới kêu mẹ, mẹ thôi nó ngủ rồi mẹ vô phòng mẹ nghỉ đi, chứ để ngày mai mẹ mệt á. Mà mẹ của bạn cứ nắm nghiền mắt hoài, không có mở mắt ra. Không mở mắt ra các bạn cứ nắm, thì bạn cứ nghĩ rằng là mẹ ngủ rồi, cho nên đó là bạn với chồng bạn nằm xích qua đây để cho mẹ ngủ chung luôn. Cho tới sáng hôm sau mẹ nói rằng lúc mà mày kêu á, không phải là mẹ ngủ rồi đâu, mà mẹ muốn nằm đó. Cái bạn mới hỏi rằng là sao mẹ? Cái mẹ nói rằng là cái lúc mà dỗ cháu nằm á, thì khi mà nó nín rồi á, thì mẹ giống như nằm nhắm mắt mà vừa dỗ cái bụng nó vậy nè, cho nó yên, nó không khóc nữa. Thì mẹ của bạn mới thấy có một ông già. Mà ông già này á, là mẹ thấy rằng nha, ổng ẵm một đứa con nít, không biết đứa con nít đó đâu ra. Mà ổng ẵm đứa con nít, mà ổng ẵm đứa con nít lên là con của bạn nó giật mình nó khóc. Cứ hả mà nó nín một hồi sau cái mẹ nhắm mắt, thì bà mẹ lại thấy ông già đó ẵm đứa con nít lên, thì con của bạn nó lại khóc. Cho nên mẹ sợ, mẹ cứ hả là nằm ôm cháu sợ cho nên không vô nha các bạn. Thì cái đêm thứ hai đó đó là con của bạn lại tiếp tục khóc, cho nên ba của bạn phải thắp nhang hết thảy trong nhà rồi ra ngoài sân thắp nhang. Rồi sau đó vợ chồng con cái của bạn về bên nhà chồng của bạn luôn. Nhưng mà có điều các lần sau nữa thì khi mà đến nhà để mà ngủ á, là không có còn bị nữa. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do khi mà chồng của bạn ra mở cửa đó thì vong ở ngoài đã vô, để mà ghẹo, hoặc là nhiều khi ông bà trong cái khu đất đó, người ta ở đó lâu rồi, mình đó thì về mình cất sao, rồi mình đặt bàn thờ sao á các bạn, cho nên người ta không có sợ. Rồi khi mà người ta phá ở ngoài, người ta dặn cái giò nước ở ngoài, chồng của bạn ra tắt chồng bạn mở cửa, thì dông người ta vô để mà người ta ghẹo con của bạn. Thì các bạn nghĩ giống như Thi không? Hả, là chuyện của thứ hai là chuyện như vậy đó các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là về bà Tư của bạn, bà Tư bà con thôi. Thì bạn kể rằng ông Tư á là đã mất cách đây cũng khá là lâu rồi. Thì khi mà ông Tư mất là do ông đột quỵ, rồi là do ông Tư bên đạo Cao Đài, cho nên nó là cứ 9 ngày là cúng thất một lần đó các bạn, không có giống như là bên đạo Phật là 7 ngày cúng lần. Thì bình thường á bà Tư đi cúng thất cho ông Tư không có gì hết, mà bà Tư với ông á là có một đứa cháu nội. Đứa cháu này á là nó học lớp 3, nó học cũng gần nhà lắm, nhưng mà hầu như ngày nào cũng vậy, bà Tư sáng đưa cháu đi học tới trưa là rước về, sáng đưa đi trưa rước về, là theo cái nếp vậy ha. Thì cái lần đó là ngay cái ngày cúng thất ông Tư, lúc này là cúng đâu 5-6 thất rồi đó. Thì hôm đó đó ha, là bà Tư bị đau chân, biết sao mà nhức chân, đau chân quá trời luôn. Cho nên buổi sáng hôm đó đó là đứa cháu nó học lớp 3 rồi, nó cũng lớn rồi, nó mới thấy bà nội của mình bị đau chân á. Nó mới nói rằng nội nội, hôm nay nội đau chân thôi để con tự đi học được mà. Nội nhà đi, con tự đi học, rồi có gì chưa nội khỏi rước con sẽ tự động con về. Thì bà cũng ha, xong rồi á là bà mới đi cúng thất cho ông. Cho tới khi cúng xong là 10 giờ là bà về, thì chiều sẽ cúng nữa, tầm khoảng chừng 12 giờ là đi cúng nữa đó các bạn. Thì bà về lúc này bà hơi mệt, thành ra bà mới nằm, bà tính là bà nghỉ chút xíu, đợi tới khi nào mà tới giờ cúng thất nữa bà sẽ dậy bà đi. Hôm nay cháu nó tự về, tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ là nó tự về. Thì lúc mà bà đang nằm liêm diêm diêm vậy đó, thì bà cảm giác như có người khều cái chân của mình. Bà mới giật mình, bà giờ giáo giác trong nhà không có ai hết trơn á. Nhà thì đóng cửa trong. Thì bà nghĩ, ủa đâu có ai đâu ta. Cái lúc đó bà mới nằm xuống bà ngủ tiếp. Thì khi mà bà nằm xuống ngủ tiếp, bà lại thấy mình bị khều. Rồi á là bà còn nghe, đi rước cháu kìa. Ông Tư kêu bà, cái giọng của ông Tư rõ ràng luôn các bạn. Kêu rằng đi rước cháu kìa. Tới giờ đi rước cháu rồi, dậy đi. Lúc đó bà lại giật mình. Nhìn tới nhìn lui không thấy ai cả. Cho nên á, bà mới đi ra ngoài bàn thờ á. Bà mới nói rằng hôm nay tôi bị đau chân. Sáng nó tự đi học rồi nó nói với tôi á, là trưa hôm nay học xong nó sẽ tự về. Cho nên á, là tôi không có cần đi rước nó ông ơi. Bà nói vậy đó các bạn. Thì từ đó về sau là không có vấn đề gì nữa. Thì đây là một chuyện ngắn thôi các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hôm nay Thi vô kể chuyện trễ, nhưng mà được cái thì kể nhanh. Cho nên bây giờ là đã 21:39 rồi các bạn. Thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ hơn bình thường chút xíu các bạn ha. Thì thôi xin chào tạm biệt các bạn. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!